Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, một kiếm diệt thành. Nguy cơ buông xuống, hồi bào lão giả xuất hiện, dẫn tới địa ngục các phương cường giả đều là biến sắc. Mỗi người đôi mắt đều là không khỏi nhăn lại, vạn phần kiêng kỵ, liền xem như cẩu gia, cũng là ngáp một cái, để bày tỏ coi trọng. Bất quá, bộ phương ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy mọi người ở giữa tâm tình tựa hồ hơi có chút biến hóa. Cực phẩm hoàng tuyền nại hà tử bộ phương đã thu lại. Theo mấy cái ngày thời gian trôi qua, đến đây mua rượu người càng ngày càng ít. Cơ bên trên, có thể mua rượu đều đã đem rượu cho mua. Mà rượu này dịch liền lần thứ nhất uống thời điểm có hiệu quả. Về phần về sau, cơ không có cái gì đại hiệu quả, cho nên không có người sẽ tiếp tục tốn hao trăm vạn minh tinh đến mua một chén rượu, bởi vì không đáng. Mà lại coi như mua một chén rượu này, có thể làm cũng vẻn vẹn nếm thử tửu tư vị a. Vì nếm một chút tửu tư vị mà tốn hao 100 vạn minh tinh, trừ Minh Vương nhĩ cấp có thể như vậy phá của bên ngoài, những người khác thật đúng là làm không được. Cho nên mấy ngày nay, bộ phương quán ăn dần dần khôi phục bình thường buôn bán. Hoàng Tuyền Đại Thánh, gia hỏa này gần nhất không ngừng hướng bộ phương trong nhà hàng chạy. Cũng không phải bởi vì hắn thích trong nhà hàng không khí, mà chính là hắn ưa thích tại trong nhà hàng. Ôm thanh ngọc đàn, không ngừng vuốt ve, có người ánh mắt nhìn tới, hắn liền cùng người giải thích. Cái này thanh ngọc đàn bên trong chứa chính là một chén kia trăm vạn minh tinh tửu. Mà lúc này đây, được cho biết trong mắt người chính là hội toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Một chén trăm vạn minh tinh tửu, cái này nắm đấm lớn một vò trong trọn vẹn đủ mười mấy chén. Cái kia chính là ngàn vạn minh tinh a. Hoàng Tuyền Đại Thánh đối với loại này chấn kinh, tự nhiên là không bình thường hoan hỉ. Hắn rất lợi hại hưởng thụ loại này bị người chấn kinh cảm giác. Một khi có người cảm thấy chấn kinh, hắn liền vui vẻ không được. Đến hắn loại cảnh giới này, phổ thông vật chất đã không cách nào làm cho hắn cảm thấy vui thích. Hắn muốn làm, cũng là cảm nhận được trên tinh thần vui thích. Đối với cái này, Minh Vương nhĩ cấp bọn người là không chút do dự cho vung khinh thường. Đối với loại này không biết xấu hổ ra hỏa cách làm, bọn họ không che giấu chút nào xem thường. Không tiếp tục bán tửu, bộ phương chính là bắt đầu nấu nướng. Quán ăn dù sao cũng là quán ăn, không phải tửu quán. Trừ bán tửu, món ăn mới là chủ đà. Tuy nhiên hắn món ăn hiệu quả so với cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu kém lời, nhưng là dù sao cũng là có hiệu quả. Đinh linh linh, cửa phòng bếp màn bị xốc lên, lục lạc âm thanh động. Bộ phương từ đó cất bước mà ra, trong tay thì là bưng nóng hôi hổi một bàn đồ ăn. Món ăn trung tắc là có nồng đậm yên khí đang tràn ngập. Nồng đậm mùi thơm từ đó khuếch tán ra đến, bao phủ toàn trường, nhượng tất cả mọi người là nhịn không được đứng thẳng động một cái mũi. Ngửi ngửi mùi thơm, thơm quá a, mọi người đôi mắt đều là không khỏi sáng lên. Bộ phương đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Cẩu gia đã sớm bay vượt qua chạy nhanh đến, song chảo khoác lên trên bàn cơm, lè lưỡi, không kịp chờ đợi, đây là thuộc về cẩu gia thịt rồng sườn xào chua ngọt. Tiểu U đã tỉnh, uống rượu sau nàng ngủ 2 ngày, dạ dày đã sớm đói không được. Ôm Tiểu Hồ, đang ngồi ở một bên, đổi lấy bát sứ trong lòng huyết mễ cơm ăn không ngừng. Tựa hồ là thực vật mùi thơm kích thích ở đây rất nhiều người muốn ăn. Tất cả mọi người là nhao nhao gọi món ăn phẩm. Tại trong nhà hàng ăn uống thả cửa đứng lên. Trong nhà hàng không khí ngược lại là rất hòa hài, cùng địa ngục không khí khẩn trương hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Ứng Long ngục chủ đang ăn xong món ăn về sau, chính là cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh bọn người cáo từ, rời đi quán ăn, đạp không rời đi, xem như địa ngục ngục chủ. Quản lý trật tự cường giả, hắn tự nhiên không thể đối với Minh Ngục Đại Thánh xâm lấn. Ngồi yên không lý đến. Hắc điện, hồi bào lão giả lơ lửng tại hắc điện bên ngoài. Lão giả chắp lấy tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy này hắc điện bên trong, cung điện bên trong, rất nhanh, chính là có một đoàn hắc vụ từ đó lan tràn ra, hướng phía Hôi Bào lão giả phiêu đãng mà đến. Không nghĩ tới lại là Kiếm Ma lão tổ tự mình đến đây. Không có từ xa tiếp đón, thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên, hắc điện trong vô thượng tồn tại, cười đối Kiếm Ma lão tổ nói ra. Két một tiếng, hắc điện cửa cung mở rộng, Hôi Bào lão giả cười khẽ một phen, chung quanh kiếm khí tựa hồ cũng sôi trào lên giống như. Về sau, Hôi Bào lão giả chính là đi theo hắc điện trong cường giả tốc độ, bước vào hắc điện bên trong, dần dần biến mất thân ảnh. Oanh một tiếng, cửa cung điện đột nhiên bế hợp lại cùng nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hắc điện trong, hai vị tuyệt thế cường giả tựa hồ tại trao đổi mưu đồ bí mật cái gì. Một đêm thời gian, hắc điện môn mới là lại lần nữa mở ra. Hôi Bào lão giả chắp lấy tay, phiêu nhiên mà ra, dẫm lên kiếm quang, nháy mắt đi xa. Hắc điện cường giả phiêu phù ở ngoài cửa, hắc vụ trong phảng phất có huyết sắc lưu quang tại hiển hiện, tựa hồ tại trầm tư. Đọa thần quật trong, kim sắc khô lâu đứng lặng tại sơn động trước đó, ngồi xếp bằng, hắn thân thể phảng phất chán phóng sáng chói kim sắc quang hoa, trong hốc mắt huyết sắc quỷ hỏa đang nhảy nhót. Nhìn về phía nơi xa thiên khung, chỗ ấy một đạo bàng bạc kiếm quang đột nhiên nổi lên, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Kim Lâu, ngươi hẳn phải biết thánh đến đây cần làm chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Hôi Bào lão giả đứng chắp tay, chân đạp kiếm quang, đột nhiên lơ lửng tại kim sắc khô lâu phía trên. Kim sắc đầu lâu xương chuyển động, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt quỷ hỏa sáng tối chập chờn. Cái này kỷ nguyên hạo kiếp lại tương lai lâm, Minh Khư nếu là lại không thành đại thế giới, sợ là muốn đi vào các ngươi theo gót, mà các ngươi những này cái gọi là cấm địa, cũng đem triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Hôi Bào lão giả nói ra, cấm địa có thể cho các ngươi tại lần thứ nhất hạo kiếp trong còn sống, nhưng lại vô pháp giúp đỡ bọn ngươi kháng trụ lần thứ hai hạo kiếp. Hạo kiếp lại đến, các ngươi đem tránh thức tử vong. Kim sắc khô lâu quỷ hỏa nhảy lên, tạch tạch tạch thanh âm vang vọng, tựa hồ là đang cười lạnh, liền người kia đều không thể ngăn cản được này hạo kiếp. Các ngươi chín tên phản đồ, có tư cách gì nói ngăn cản được hạo kiếp? Kim sắc khô lâu trong hốc mắt, quỷ hỏa nhảy lên không ngừng, hiển nhiên nỗi lòng rất lợi hại sao động. Hôi Bào lão giả cũng không giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, trong tay đột nhiên hiện ra một vòng kiếm khí, nhẹ nhàng hất lên, kiếm khí kia chính là hướng phía cái kia kim sắc khô lâu bay đi. Kim Lâu, phản đồ không khỏi ngươi bình phán. Thánh hiện tại chỉ là hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không sinh hoạt a? Chấm ngoặc kép, Hôi Bào lão giả lơ lửng hư không, chân đạp kiếm quang, thản nhiên nói. Kim sắc khô lâu duỗi ra kim sắc xương cốt thủ trưởng. Nhất thời này sợi kiếm khí buông xuống, quấn quanh ở kim sắc xương cốt trên bàn tay. Kim sắc khô lâu đôi mắt nhất thời co rụt lại. Ngươi sờ đến cái kia bích trướng. Đối với kim sắc khô lâu chấn kinh, Hôi Bào lão giả rất hài lòng. Không phải ta, mà là chúng ta. Chúng ta chín người, đều là đụng chạm lấy bích trướng. Đế Thính càng là nửa chân đạp đến nhập trong đó. Đây cũng là chúng ta chống cự lần hạo kiếp này lực lượng chỗ. Chỉ cần Minh Khư thành tựu đại thế giới, lần hạo kiếp này tất nhiên có thể không việc gì. Kim sắc khô lâu trầm mặc, quỷ hỏa nhảy lên hồi lâu sau, chính là mở miệng, được, ta đồng ý, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hôi Bào lão giả nhất thời cười to, kiếm quang bao phủ, nhất thời chạy như bay mà ra. Thần Tuyệt Sơn, Hôi Bào lão giả tại thiên khung bên ngoài vung hạ một đạo kiếm khí. Kiếm khí hướng thẳng đến Thần Tuyệt Sơn chém xuống. Mà Thần Tuyệt Sơn trong, một cánh tay ngọc nhỏ dài đập ngang mà ra, đem kiếm khí kia cho đập tan. Không cần tìm ta, ta sớm đã coi nhẹ sinh tử. Cút đi, băng lãnh thanh âm đàm thoại vang vọng mà ra. Băng Thánh, người không tiếp tục cân nhắc à? Các ngươi Băng Tuyệt Cung cường thịnh thời kỳ cũng là ngạo thị toàn bộ Minh Khư quái vật khổng lồ. Ngươi cam tâm nhượng Băng Tuyệt Cung triệt để biến thành hạt bụi. Hôi Bào lão giả thản nhiên nói. Làm một cái Minh Vương thiên táng. Không đáng. Chấm ngoặc kép. Ta băng thánh làm việc. Liên quan gì đến ngươi? Cút đi. Xếp bằng ở vạn niên hàn băng phía trên. Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Tốt tốt tốt. Nghịch thiên hành sự. Ngươi tất nhiên gặp hủy diệt. Minh Khư dung hợp đại thế. Không người nào có thể ngăn cản. Hắc Ma cùng Kim Lâu đều đã khuất phục. Ngươi còn đau khổ kiên trì cái gì? Hôi Bào lão giả lạnh lùng nói. Hắn giơ tay lên. Trong tay nhất thời vô cùng kiếm khí tại tiêu tan. Ngươi lan không lan. Lại không lan. Ta hô chó. Băng thánh lạnh lùng như băng. Lạnh như băng nói. Lời này. Nhượng Hôi Bào lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Hừ. Không biết tốt xấu. Con chó kia sắp tự thân khó đảm bảo. Ngươi chờ cùng con chó kia cùng chết đi. Lão giả cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, chính là dẫm lên kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Hôi Bào lão giả biến mất, Băng Thánh mặt lạnh lộ ra một vòng khinh thường. Một đám ngụy quân tử đả thương lão nương, hiện tại lại dám tìm đến lão nương hỗ trợ. Ai còn không có điểm tính khí đâu. Lời nói rơi xuống, từ phía sau móc ra một cái ice cream, chậm rãi bắt đầu ăn. Cấm hồn ngoài thành, Hoàng Tuyền Hà đột nhiên sôi trào, khủng bố sóng nước trùng thiên, huyết sắc dòng sông cuốn ngược, một đạo kiếm quang gào thét mà đến, đem nước sông triệt để chảm vì làm hai nửa, một đạo Hôi Bào lão giả đạp không mà đến, ánh mắt trong tiêu tan bất định, sau lưng của hắn, thì là có vạn thiên kiếm quang đang cuộn trào mãnh liệt. Cấm hồn thành, chấm ngoặc kép, Hôi Bào lão giả trên mặt toát ra cổ quái ý cười. Nhìn lấy này tàn phá thành tường, thân hình hắn nhất thời phóng lên tận trời, lơ lửng trong hư không, trở tay, chính là một kiếm hướng phía dưới đáy đại thành ầm vang chém tới. Một kiếm chém xuống, kiềm chế hư không đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ nát thanh âm. Ầm ầm, cự kiếm từ thiên khung rơi xuống, hung hăng chính là nện ở cấm hồn thành phía trên. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ thành trì đều là nuốt chửng lấy. Khủng bố kiếm quang mang theo vô cùng cường đại hủy diệt khí tức. Tại kia kiếm quang phía dưới, đại thành nhao nhao sụp đổ, gạch đá triệt để hóa thành bột phấn. Toàn bộ rộng rãi thành trì, tại trong tích tắc chính là hóa thành phế tích. Cấm hồn ngoài thành, mấy ngàn dặm khoảng cách. Ban đầu cấm hồn thành dân chúng đều là kinh hồn bất định nhìn lấy một màn này. May mắn Ứng Long ngục chủ trước đem bọn hắn cho chuyển di. Bằng không bọn hắn những người này đều phải dưới một kiếm này hoàn toàn chết đi. Liền xem như đại viên mãn tiểu thánh cũng đỡ không nổi. Kiếm khí này, quá mạnh, giống như chánh thức kiếm thần lâm thế. Hôi Bào lão giả chắp lấy tay, phất ống tay áo một cái. Nhất thời khủng bố khí lãng oanh minh thổi tan ra. Hóa thành phế tích bụi mù cuồn cuộn tán đi. Hôi Bào lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, về sau bắn ra vạn thiên quang hoa, hoàn hảo không chút tổn hại. Hôi Bào lão giả hít sâu một hơi, nhìn lấy này phế tích trong một tòa hoàn hảo không chút tổn hại nhà hàng nhỏ. Sắc mặt nhất thời trở nên băng lạnh lên, rầm rầm, đá vụn lăn xuống xuống. Bộ Phương chắp lấy tay, đi đến quán ăn trước cửa, ở bên cạnh hắn. Tiểu U ôm Tiểu Hồ yên tĩnh đứng đấy, khủng bố một kiếm, đem chọn cái cấm hồn thành đều là hủy thành phế tích. Uy thế này, giống như diệt thế, quá kinh khủng, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy, xuyên thấu qua bụi mù, nhìn chằm chằm trong hư không đứng thẳng này Hôi Bào lão giả. Trong nhà hàng, Hoàng Tuyền Đại Thánh ôm vò rượu đi tới, cẩu ra thì là nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, cũng là đứng tại cửa ra vào. Nâng lên đầu chó, nhìn về phía trong hư không lão giả, nên đến cuối cùng là phải tới. Bọn gia hỏa này, vẫn là không nhịn được. Cẩu ra le lưỡi, ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Hoàng Tuyền Đại Thánh ôm vò rượu, nhìn một chút cẩu ra, nói, chó ghẻ, lão gia hỏa này là tới tìm ngươi đi. Rất ngông cuồng a, dám một mình tới tìm ngươi. Một người, người suy nghĩ nhiều, mấy lão già này, sợ chết vô cùng. Cẩu gia lắc đầu, ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, chính là nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, phóng lên tận trời, đột nhiên lơ lửng tại này hôi bào lão già trước mặt. Nhưng mà, vượt quá cẩu gia ngoài ý liệu, cái này hôi bào lão già ánh mắt thế mà không có chú ý hắn. Ngược lại là nhìn chằm chằm đứng tại quán ăn trước cửa Bộ Phương trên thân. Cẩu gia đầu chó hơi méo. Sau một khắc chính là phát hiện, cái này hôi bào lão giả trên thân bắn ra vô cùng sát ý. Cái này sát ý phóng tới dưới đáy Bộ Phương. Bất diệt tiểu điếm, nghịch thiên món ăn, khí tức quen thuộc, chấm ngoặc kép, giống, rất giống, người cùng người kia, thật sự là rất giống. Chính là bởi vì giống, cho nên, người càng phải chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.